Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1013. Cường thế, đối điện ảnh Phương cứng rắn thép, mắt thấy nhị địch ngạo kiều rời đi, Chu Hạc cười cười cũng không ý, nơi này dù sao cũng là công ty, ban ngày ấy cũng phải chú ý ảnh hưởng. Hơn nữa buổi chiều có mấy người tới với hắn báo cáo sự tình. Thời gian tất cả an bài xong, Chu Hạ đến bên trong rửa tay, rửa mặt, hơi chút tỉnh táo sau, đi ra lại khiến người ta vào đi thu thập bên trong. Liền bắt đầu rồi công việc buổi chiều, rất nhanh 2 giờ đúng thời điểm Trương Chiêu liền tới trước. Chủ yếu với Chu Hạ tới nói một chút, Viêm Hoàng hậu duệ, chiếu phim liên quan sự tình. Còn nữa 17 thiên điện ảnh chính thức chiếu phim, thủ ảnh lễ cũng sẽ ở ngày 22 tháng 7 cử hành. Cho nên rất nhiều chuyện đều phải với Chu Hạ báo cáo rõ ràng. Chu Hạ thấy Trương Chiêu đi vào, đứng dậy đi tới một bên khu tiếp khách, cũng không khách sáo, song song ngồi xuống. Ông chủ, đây là với điện ảnh Phương nói định xếp hàng phiến phương án. Ngoài ra còn có điện ảnh chiếu phim trước sau tương ứng tuyên truyền phương án. Trương Chiêu ngồi ở Chu Hạ đối diện trên ghế salon, đem mấy phần văn kiện đưa tới. Chu Hạ đưa tay nhận, nghiêm túc lật xem, đại khái tình huống cũng sẽ ở công việc trong bày với hắn câu thông. Hắn cơ bản đều biết, bây giờ chủ yếu là nhìn một ít liên quan tình huống cặn kẽ. Thí dụ như với điện ảnh đàm phán xếp hàng phiến, kinh doanh phương án chi tiết cụ thể, 50% ngày đầu xếp hàng phiến, ngày kế căn cứ phòng bán vé doanh thu chiếm so với, nếu như cao hơn xếp hàng phiến 120%, mỗi cao hơn 5%, gia tăng xếp hàng phiến 2%, Chu Hạ một bên nhìn vừa suy nghĩ đến những số liệu này đại biểu ý. Nghĩa sẽ sinh ra phòng bán vé. Phòng bán vé doanh thu chiếm so với cái này số liệu chủ yếu có thể thể hiện một bộ phim được hoan nghênh trình độ, còn có trước mắt thị trường xu hướng. Cầm Chu Hạ bộ phim này mà nói, nếu như xếp hàng phiến 50%, phòng bán vé sản xuất chiếm thị trường 60%, mới có thể gia tăng xếp hàng phiến. Bây giờ quốc nội điện ảnh thị trường màn ảnh số đã đạt đến gần phần trăm xếp hàng phiến so với năm ngoái. 60% còn nhiều hơn, coi như là Chu Hạ điện ảnh, món đồ đấu giá cũng cơ bản có thể thỏa mãn điện ảnh chiếu phim rồi. Trừ phi ngồi trên suất cao hơn 80%, chàng đều đợt người ở 100 trở lên, nếu không mà nói tăng thêm nữa càng nhiều xếp hàng phiến có lợi cũng không lớn. Dù sao bây giờ là kỳ nghỉ hè đương, điện ảnh tân chiếu phim điện ảnh rất nhiều. Chờ đến Viêm Hoàng hậu duệ chiếu phim, khi đó điện ảnh chiếu phim trong phim ảnh còn có Hạ Hoa điện ảnh mấy bộ điện ảnh. Tú Xuân Đao, cùng với ngày 10 tháng 7 chiếu phim Tiểu Thời Đại 4. Còn có Hạ Hoa điện ảnh một bộ phim hoạt hình, Viêm Hoàng hậu duệ cao như vậy xếp hàng phiến. Đã đè ép rồi còn lại điện ảnh Không Gian Sinh Tồn. Nếu là xếp hàng phiến cao hơn lời nói, đối với mấy cái này điện ảnh sẽ tạo thành hủy diệt tính gõ. Tổng thể bên trên ngược lại sẽ đưa đến Hạ Hoa điện ảnh chung quy phòng bán vé thu nhập hạ xuống. Dựa theo cái này xếp hàng phiến, mỗi ngày cả nước chiếu phim ở 12 vạn tràng thượng hạ, có thể cơ bản bảo đảm người xem phim sao? Chu Hạ nhìn xong báo cáo sau buông xuống, hơi nghi ngờ hỏi, hắn thương lượng bộ phim sơ kỳ tầng xếp hàng phiến cao đến 70%. Hoàng Kim Tràng thậm chí cao hơn. Đương nhiên, khi đó cả nước điện ảnh màn ảnh số so với bây giờ ít một chút. 2 năm qua quốc nội viện tuyến điên cuồng phát triển, năm ngoái cả nước mới tăng thêm ảnh viện vượt qua 900 gia. Gia tăng màn ảnh số cao đến 6.000 khối, mà năm nay hơn nửa năm màn ảnh số cũng đã mới tăng thêm ảnh viện 600 gia. Gia tăng màn ảnh số đã cao đến 4.000 khối, Căn cứ mới nhất thống kê trước mắt cả nước điện ảnh tổng cộng có màn ảnh số hơn 35,000 khối. So với toàn cầu lớn nhất thị trường Bắc Mỹ chỉ kém hơn 2.000 khối. Cuối năm nay ắt phải vượt qua Bắc Mỹ thị trường, nhưng là từ trước mắt đại khuynh hướng nhìn, thành thị cấp 1 ảnh viện xây dựng một số gần như bão hòa. Hạng 2 thành phố tăng tốc chậm lại, tương lai chủ yếu bố trí ở 3-4 tuyến thành phố. Những thứ này mới tăng thêm thị trường điện ảnh được chúng thì nhất định phải tiến hành càng cặn kẽ phân tích, không thấy được với thành thị cấp 1 xem phim khuynh hướng như thế. Nhưng là Chu Hạ điện ảnh là Viêm Hoàng Hậu Duệ. Với Chiến Lang có chút tương tự, những phương diện khác diễn viên chính càng thần tượng hóa, cảm tình vai diễn nhiều một chút. Muốn nhận thức nói thật lên so với Chiến Lang, xem phim được chúng muốn càng rộng rãi nhiều. Dù sao Chu Hạ mấy năm này quay chụp điện ảnh, không riêng gì buôn bán mảng lớn. Bây giờ hai bộ văn nghệ điện ảnh cũng là hấp dẫn rất nhiều văn hóa thanh niên. Thậm chí nói tiểu chi phí tình thú, hoặc là càng lý tính người tuổi trẻ công nhận, hắn điện ảnh lại có Hollywood đặc hiệu cùng kỹ thuật. Cố sự lại vừa là địa phương hóa, cho nên sơ kỳ chiếu phim cũng sẽ đưa tới rất cường đại xem phim nhiệt chiều. Bây giờ ngày đầu chiếu phim xếp hàng phiến ở 50% tả hữu. Mặc dù bởi vì cả nước ảnh viện gia tăng, màn ảnh số tăng trưởng, có thể thỏa mãn xem phim nhu cầu, nhưng là hoàng kim giai đoạn liền có thể có chút không quá đủ rồi. Nhưng ở phần này văn kiện chung, Chu Hạ lại không nhìn thấy hoàng kim giai đoạn đối Viêm Hoàng Hậu Duệ xếp hàng phiến gia tăng. Tin tức liên quan, ông chủ, chúng ta ngày đầu xếp hàng mặc dù phiến là 50%, nhưng là xếp hàng tọa suất ở 62%. Nói cách khác, chúng ta xếp hàng phiến đại ảnh thính rất nhiều, có thể chứa càng nhiều khán giả điện ảnh. Dựa theo người dĩ vãng mấy bộ điện ảnh biểu hiện, Viêm Hoàng Hậu Duệ ngày đầu phòng bán vé sản xuất chiếm so với sẽ cao đến 70%. Bởi lần này Nhật chúng ta xếp hàng phiến ít nhất sẽ gia tăng đến 55% trở lên. Điện ảnh phương còn muốn để cho chúng ta cung cấp phản điểm mới gia tăng xếp hàng phiến. Cái này chúng ta tuyệt không có thể nhượng bộ nữa. Hay là để cho thị trường đến thuyết minh ai hơn có chủ đạo quyền. 2 năm trước là điện ảnh phương cường thế, bây giờ công ty chúng ta chuyển mạnh, đối lúc trước tình huống hẳn thay đổi. Trương Chiêu nhìn Chu Hạ rất là nghiêm túc giải thích. Cũng đúng, lúc trước có chúng ta bắt đầu nấc thang thức phản điểm là hẳn làm ra điểm thay đổi. Chu Hạ gật đầu, một cái, bây giờ hắn rất ít hỏi tới công ty quản lý kinh doanh phương diện sự tình. Cái này hiển nhiên là cùng điện ảnh phương cứng rắn thép rồi. Chuyện này trước đây công ty tất cả đều là với hắn đơn giản đề cập tới. Nhưng độ khó khăn quá lớn, hắn cho là trước mắt rất khó làm được. Không nghĩ tới Trương Chiêu các loại nhân phách lực lớn như vậy. Năm nay từ hắn bộ phim này bắt đầu liền dự định làm. Hắn điện ảnh nhất định là một rất tốt điểm vào. Điển hình ăn một bữa ăn no. Nửa năm không đói bụng, cái này dĩ nhiên quá khoa trương, nhưng là đỉnh điện ảnh bình thường 1-2 tháng doanh thu vẫn là không có vấn đề. Bộ phim này theo Chu Hạ phòng bán vé rất lớn có thể sẽ vượt qua hắn trước đây mấy bộ điện ảnh. Từ điện ảnh loại hình mà nói, là một bộ quân sự ái tình đề tài điện ảnh, có liên quan ra tình hình trong nước ngực, rất dễ dàng tạo thành đoàn thể tính xem phim. Cái này Chu Hạ lúc trước còn lại điện ảnh là không có khả năng. Chính là nhiều hơn tới đây một khối. Quyết định vé xem phim phòng sẽ có to lớn hơn xem phim đám người. Từ tiểu học, trung học đến quốc gia mong đợi, sự nghiệp, thậm chí cơ quan chính phủ đơn vị, đều là tăng trưởng bảo đảm. Ngoài ra còn có trong xã hội lớn hơn giai cấp không có bị cao đẳng giáo dục thanh niên bình thường. Bọn họ cũng sẽ bởi vì điện ảnh ái tình cùng yêu nước tình cảm đi xem phim. Nghe được Chu Hạ gật đầu công nhận, Trương Chiêu tiếp tục nói. Đúng, mấy năm này điện ảnh phương đầu tư, chỉ cần nhắc ngọn núi cao nhất xem phim, tăng trưởng hoàn toàn vượt ra khỏi thực tế xem phim nhu cầu. Cùng thời kỳ so sánh đến xem, 2013 cuối năm đã đi đến 24.000 khối màn ảnh. Đến 2014 cuối năm, đã vượt qua rồi 30.000 khối. Nửa năm này gia tăng, cả nước màn ảnh số gần 35.000 khối. Mà vài năm cả nước điện ảnh ngồi trên suất lại biến hóa không lớn. Từ 9% đến 2% đến năm ngoái 1%. Năm nay hơn nửa năm chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại hạ xuống tới 13.2%. Điều này nói rõ tăng trưởng màn ảnh số đã vượt qua rồi xem phim nhu cầu. Đại đa số điện ảnh xếp hàng phiến hoàn toàn đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.